Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Tang há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên giường, nâng mặt con gái lên, nhìn trái nhìn phải, xác nhận con gái không sao, lúc này mới dám tin rằng mình không phải đang nằm mơ. Còn mơ thấy gì? Còn mơ thấy mình rơi xuống nước. Liêu Tang dỗ dành con gái đang khóc nức nở. Không sao, không sao, mẹ ở đây. Rồi, sau khi bình tĩnh lại, Khương Tinh Tinh hít hít mũi, nhớ đến vẻ mặt kỳ lạ của mẹ lúc nãy, cô bé tò mò hỏi, sao mặt mọi người lại kỳ lạ vậy? À mà, sao chị? An vẫn đến đây. Khương Tinh Tinh tò mò nhìn An Như Cố, tuy còn nhỏ, nhưng cô bé lại là một tín đồ nhan sắc, chính hiệu, từ nhỏ đã thích những người xinh đẹp, còn An Như Cố là người xinh đẹp nhất, nên đương nhiên được cô bé yêu quý và quan tâm nhất. Mỗi lần An Như Cố đến nhà chơi, cô bé đều rất vui. Sau khi An Như Cố rời đi, cô bé thậm chí còn trốn trong chăn khóc. Liêu Tang trách móc, còn không phải tại con ngủ li bì 4-5 tiếng đồng hồ. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Nghe vậy, Khương Tinh Tinh cũng rất bất ngờ, đắm chìm trong sự lợi hại của bản thân, lẩm bẩm, sao con ngủ nhiều thế nhỉ? Ánh mắt Liêu Tang rơi vào chuỗi đồng tiền ngũ đế trên NGC Khương Tinh Tinh, trong lòng dậy sóng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc nãy, bà đã nhìn thấy rõ ràng, sau khi An Như Cố đeo chuỗi đồng tiền ngũ đế vào cổ con gái, con bé liền tỉnh lại. Nếu nói chuyện này không liên quan gì đến chuỗi đồng tiền An Như Cố đưa cho con gái, đánh CHET bà cũng không tin. Những chi tiết này khiến thế giới quan của Liêu Tang lung lay dữ dội, bà nuốt nước bọt, run run cầm chuỗi đồng tiền ngũ đế lên, cẩn thận quan sát. Văn sử bất phân gia, là giáo viên dạy ngữ văn, bà cũng rất am hiểu lịch sử, nhận ra từng đồng tiền trong chuỗi. Khai Nguyên Thông bảo, Tống Nguyên Thông bảo, An Như Cố lại có nhiều tiền cổ quý hiếm như vậy. Liêu Tang quay đầu nhìn An Như Cố, khó hiểu hỏi. Số tiền này dùng để làm gì? Vậy, đồng tiền ngũ đế là một loại pháp khí dùng để trừ tà. Liêu Tang, cổ họng Liêu Tang như bị nghẹn lại, sự thật trước mắt mâu thuẫn với thế giới quan khiến bà vô cùng hoang mang. Vậy là Tinh Tinh thật sự bị ma nhập, sao? Hóa ra An Như Cố và bố chồng không hề sai, người sai là bà. Tuy nhiên, An Như Cố lại lắc đầu. Không phải. Nghe vậy, Liêu Tang thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. An Như Cố, con bé bị hồn lìa khỏi xác. Liêu Tang, đồng tiền ngũ đế chỉ có thể giúp con bé tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng. An Như Cố nhìn Khương Tinh Tinh, hôm nay cháu có bị dọa không? Nghe vậy, Khương Tinh Tinh cứng người, ánh mắt lảng tránh, cô bé muốn che giấu sự thật, nhưng đứng trước người chị mà cô bé luôn ngưỡng mộ, cô bé lại không thể nào nói dối. Lúc đó, quả thật rất đáng sợ. Liêu Tang nghe vậy, biết ngay còn có chuyện mình chưa biết, vội vàng hỏi. Chuyện gì vậy? Sao con không nói cho mẹ biết? Giọng Khương Tinh Tinh càng lúc càng nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Con, bình thường chúng con chơi trò nấu ăn chỉ hái rau, làm món chay thôi. Hôm nay, chúng con muốn chơi trò mới, nên muốn làm cá nướng. Liêu Tang, nghe đến đây, Liêu Tang đã hiểu ra mọi chuyện, bà tức giận nói. Con lại đến bờ ao rồi đúng không? Mẹ đã dặn các con không được đến gần chỗ có nước, sao con lại hư như vậy? Khương Tinh Tinh sợ hãi run rẩy, biết mình đã sai, rụt cổ lại. Ban đầu, cô bé cũng hơi do dự vì lời dặn của mẹ, nhưng các bạn trong thôn đều muốn đi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa cái ao đó cũng không sâu, rất nhiều bà nội thường ra đó giặt quần áo, rất an toàn. Lúc cô bé không ở nhà, các bạn thường ra đó chơi. Cô bé động lòng, nên đã đi theo các bạn trực tiếp xuống ao, cô bé còn nhớ lời mẹ dặn, không dám xuống nước, chỉ đứng trên bờ nhìn. Kết quả, có một bạn nữ bắt được một con tôm hùm, bảo cô bé đến lấy. Cô bé đi đến bờ ao định nhận lấy, kết quả trượt chân, ngã xuống nước, ướt sũng cả người. Tuy nước ở bờ ao chưa đến ngang người cô bé, nhưng khoảnh khắc đó, cô bé thật sự sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hậu quả sau khi bị mẹ phát hiện. Mãi đến khi được bạn kéo lên bờ, cô bé mới hoàn hồn. Con không xuống nước, nhưng bùn ở bờ ao trơn quá. Khương Tinh, Tinh lắp bắp nói, cảm nhận được cơn giận của mẹ, cô bé vội vàng truyền chủ. Đề, nắm lấy chuỗi đồng tiền trên ngực, lúc nãy, khi con mơ thấy mình bị C, H, V, T đuối, con bỗng nhiên cảm thấy N, G, Ự, C ấm áp, hình như có ai đó gọi con. Sau đó con liền tỉnh dậy, đây là do chị An đưa cho con sao? Lợi hại quá, cách chương.